Trong mắt đạo chủ Luân Nhãn rõ ràng cảm thấy hứng thú, nơi này chính là di tích Thương Nguyên sao? Diệp Tinh nhìn tình cảnh chung quanh, toàn bộ di tích Thương Nguyên thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, trên bầu trời chớp động từng đạo quang mang kỳ dị, có chút giống như tinh không cổ xưa. Đá trên mặt đất nứt ra, hầu như đều đã bị phong hóa hết, không có thực vật nào có thể sinh trưởng. Di tích Thương Nguyên tồn tại rất lâu rồi, thế lực bên trong có vài cường giả hoàn toàn đạt tới cấp độ chúa tể thế giới. Lâm Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, cô ở trong di tích này một khoảng thời gian tương đối dài. Diệp Tinh, chúng ta trực tiếp đi đến gần chỗ cây thần thời không rồi ở đó chờ đợi đi. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh cười nói, cách chương.